Chương 281, lại phỏng vấn đạo sư. Giang Nam phòng đấu giá, mọi người đều ngơ ngác nhìn video, bao quát Giang Nam, đều là có chút khó tin. Màu xám cho thương tổn, bọn họ dĩ nhiên gặp được màu xám cho thương tổn. Mọi người đều biết, trong trò chơi mỗi cái thương tổn nhan sắc đều đại biểu cho bất đồng thương tổn. Đơn giản mà nói, màu đỏ thương tổn vì phổ thông tổn thương nói, cái kia màu đỏ thẩm chính là bạo kích thương tổn. Hoàng sắc chính là thêm vào thương tổn số lượng, chữa các loại. Lần đầu bên ngoài, còn có một chút đặc biệt thương tổn. Những tổn thương này, sẽ chỉ ở đặc định hình thức dưới mới phải xuất hiện. Ngoại trừ này bên ngoài, bất kỳ tình huống gì dưới cũng sẽ không đem bọn họ kích thích ra. Xám lạnh thương tổn, chính là một cái trong số đó. Nó đại biểu thương tổn, màu xám cho thương tổn biểu thị, 100% hẳn phải chết. Thay lời khác mà nói, chính là mặc kệ cái nào phẩm cấp sinh vật cũng không để ý ngươi có bao nhiêu HP. Một ngày kích phát màu xám cho thương tổn, trong nháy mắt bên trong ngươi cũng sẽ bị miểu sát. Nếu như ngươi xám lạnh thương tổn tỷ lệ rất cao, như vậy thì xem như là thần thú, ngươi cũng có thể nhất kích tất sát, cái này chính là xám lạnh thương tổn. Giang Nam trước mắt mới thôi, đánh ra các loại các dạng thương tổn. Bởi vì may mắn đáng giá duyên cớ, Giang Nam bạo kích tỷ lệ vô cùng cao. Người chơi vài chục lần mới phải xuất hiện một lần bạo kích thương tổn, đối với Giang Nam mà nói chính là cơm thường. Thế nhưng, màu xám cho thương tổn Giang Nam cũng là một lần cũng không có gây ra quá. Đồng thời, Kim Jong Hyun công kích vô cùng quỷ dị. Cái kia một đoàn màu xám cho yên vụ tạm thời không nói hắn kỹ năng, làm cho Giang Nam vang lên cựu mánh long dược tề tần, một cái kia cưỡng chế tính mệnh trong kỹ năng. Cũng không biết, Kim Jong Hyun công kích được cuối cùng có bí mật gì. Bất quá, có thể xác định chính là, Kim Jong Hyun khiêu chiến chính mình sức mạnh tuyệt đối cùng cái này 100% hẳn phải chết có quan hệ. Giang Nam ca ca, Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng nói, ta đã âm thầm điều tra Kim Jong Hyun từng trải, nhưng bằng vào thực lực mà nói, dù cho hắn ở Cao Ly vô cùng nổi danh, cũng không phải của người động thủ. Thế nhưng, Kim Jong Hyun ở Cao Ly thành danh đã lâu, tuy là cuồng vọng tự đại nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Người chiến đấu video, không phải là cái gì bí mật. Kim Jong Hyun tuyệt đối xem qua nếu xem qua, còn dám tới khiêu chiến, đã nói lên hắn có 100% tự tin. Ta sở điều tra trong tài liệu, cũng chỉ có cái này một cái video không có mò thấy. Người của ta, cũng không biết cái này cuối cùng hiệu quả là cái gì. Lý Niệm Niệm nói xong, Hiên Viên Kiếm cao mày nói chuyện, Nam ca thực lực chúng ta mọi người hữu mục cộng đổ, nhưng là... Nếu như Kim Jong Hyun thực sự ủng có gì đó cổ quái đạo cụ lời nói câu nói kế tiếp Hiên Viên Kiếm còn chưa nói hết ý tứ cũng đã vô cùng rõ ràng. Du Hí Thủy Trung là Du Hí, Du Hí cũng chỉ là Du Hí. Cái gì là Du Hí? Du Hí cùng hiện thực bất đồng lớn nhất rất nhiều, đạo cụ là trọng yếu nhất một cái. Đồng thời, trong trò chơi đạo cụ đủ loại như tập Kim Jong Hyun thực sự chiếm được cái gì siêu cấp đạo cụ kể từ đó, cho dù là Giang Nam. Có thể đều muốn làm thịt ở trong tay của hắn. Thấy bầu không khí nghiêm trọng xuống tới, Giang Nam chậm rãi đứng dậy cười. Các vị, bất đồng vô cùng lo lắng Kim Jong Hyun muốn khiêu chiến người là ta. Các ngươi từng cái như thế ngưng trọng làm cái gì nói. Giang Nam nhìn về phía cả Lỷ Ẩn, Tiểu Liên, chúng ta đi. Chứng kiến Giang Nam động tác, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đông Phương Nguyễn Nguyễn do dự một chút, mở miệng nói, Giang Nam ca ca, người... Ngươi làm cái gì đi tìm người? Giang Nam khoát khoát tay, các ngươi cũng đều rất bận rộn, nhanh đi về a yên tâm, lần tranh tài này ta sẽ không thua. Trong lúc nói chuyện, Giang Nam đã nắm cả Lỷ Ẩn tay nhỏ bé ly khai. Để lại ve mặt vô cu nở dê nghi hổ à cờ mọi người. Đường phân cách ba ba, chúng ta muốn đi đâu? Cả Lỷ Ẩn vung lên đầu nhỏ, nhìn Giang Nam tiếng non nớt nói. Đi tìm Ngọc Kiếm Đạo Sư, Giang Nam xoa xoa cả Lỷ Ẩn đầu nhỏ, trở lại đến. Chuyên trách đại sảnh cỡ nào tên quen thuộc. Giang Nam tiểu tử, nói đi tìm ta có việc mới vừa tiến vào chuyên trách đại sảnh, liền thấy nhàm chán ngồi trên ghế xỉa răng tiên kiếm. Người chơi đều ở đây thăng cấp, không đến đặc định đẳng cấp, chuyển chức đạo sư vô cùng ung dung. Mọi người bên trong, ngoại trừ thiên pháp bên ngoài, những người khác biểu hiện cùng vô lại du côn không sai biệt lắm. Dù sao là ma pháp sư, thiên pháp lúc này ở minh tượng, vẻ ngoài giỏi vô cùng tiền phong đạo cốt. Rất là phiêu dật. Giang Nam mang theo cả Lỷ Ẩn ngồi ở thiên pháp trước mặt, lúc này, còn lại đạo sư cũng vây tu quá mét. Đối với Giang Nam, mỗi người bọn họ đều là thập phần đệ bụng. Tuy là cái này cùng Giang Nam chức nghiệp có quan hệ chặt chẽ. Nhìn thiên kiếm, Giang Nam không nói gì, mà là đem từ Lý Niệm Niệm nơi đó lấy được video truyền bá phóng ra được đích thực. Hẳn phải chết thương tổn so với chứng kiến sau đó, thiên kiếm mắt giật mình, thanh âm cũng hạ thấp xuống. Bên người của hắn, còn lại đạo sư cũng là thập phần khiếp sợ. Đó có thể thấy được, cái này hẳn phải chết thương tổn thập phần không giống tầm thường. Giang Nam, ngươi muốn biết là liên quan tới cái này, thiên kiếm nhìn Giang Nam mở miệng hỏi. Đúng vậy. Thiên kiếm một trận, nhìn về phía bên cạnh trầm mặc không nói Thiên Lợi. Mọi người bên trong, duy nhất có thể đánh ra hẳn phải chết tổn thương cũng chỉ có Thiên Âm. Nghề nghiệp của hắn là chức nghiệp ẩn, hẳn phải chết kỹ năng cũng chỉ có hắn sở hữu. Tất cả đạo sư bên trong, Thiên Âm so với Thiên Kiếm còn có quyền lên tiếng. Thấy mọi người nhìn về phía chính mình, Thiên Âm từ từ mở miệng.